Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 13 80 đến 1% xác suất. Monaco cướp đoạt Friend Cup quán quân thành làm bản thổ song chén vương cũng không khiến người bất ngờ, ghi game thực lực có thể đi đến trận chung kết vốn là kỳ tích. Chỉ là để nước Pháp truyền thông sợ hãi than là Tư Đồ Vân Binh vận dụng thay phiên chiến thuật lấy được một trận hao phí thấp thắng lợi, đã thể hiện hắn đối đội bóng lòng tin, cũng cho thấy hắn tại thời khắc mấu chốt trầm ổn tâm tính. Monaco thời gian qua đi 8 năm lần nữa cướp đoạt cúp liên đoàn. Thời gian qua đi 18 niên trọng đoạt Friend Cup quán quân. Hai cái này quán quân lại đều bị cho rằng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chân chính có thể đem ra đánh giá Monaco bản mùa giải thành tựu chỉ có thi đấu vòng tròn quán quân. Nước Pháp truyền thông khen ngợi Monaco đoạt giải quán quân phía sau lại là tại quan sát. Ngay sau đó đến thi đấu vòng tròn cuối cùng 4 vòng đấu. Monaco có thể hay không đứng vững Bordeaux đuổi theo áp lực xông lên vương tỏa. Monaco bản thân tại đoạt lấy Friend Cup quán quân về sau trạng thái tương đối tốt đẹp. Mọi người đều chưa từng có độ hưng phấn hành vi. Theo nhau mà tới thi đấu vòng tròn khiến người vô pháp trầm tĩnh lại. Ngày 13 tháng 5, Monaco viễn chinh vượt qua 300 cây số bên ngoài Sochi. Sochi muốn bảo đảm cấp. Tại sân nhà tất nhiên khí lực va chạm 3 phần. Monaco muốn tranh quan, cũng là trừ thắng lợi không tiếp thụ bất luận cái gì kết quả. Tư Đồ Vân Binh tại trận đấu này lúc trước tiếp nhận phỏng vấn cũng tốt. Lúc trước phòng thay quần áo đối đội bóng phát biểu cũng được. Đều không tiếp tục cho đội bóng đánh máu gà. Ngược lại là nhiều lần đối đám cầu thủ nói muốn gắng giữ lòng bình thường. Có thể nghĩ bên trên một vòng thi đấu thất bại về sau. Vô luận là truyền thông giải mặt trái dư luận, vẫn là fan bóng đá biểu hiện ra lo lắng, đều sẽ mang lại cho đội bóng áp lực. Lúc này cho đội bóng đánh máu gà, ngược lại có khả năng chế tạo ra phản hiệu quả, để bọn hắn lấy tâm bình tĩnh đi làm thi đấu. Mọi người tất nhiên sẽ rất bình thường đầu nhập và nỗ lực càng nhiều cố gắng. Lại là bọn hắn chủ động tự phát phấn đấu tinh thần, mà không phải bị người quất roi lấy tiến lên. Theo Tư Đồ Vân Binh, cái trước hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Sochi thực lực tổng hợp không mạnh, bằng không thì cũng sẽ không luân lạc tới giáng cấp khu biên giới. Monaco trận đấu này dốc hết chủ lực cùng Sochi đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối công. Chiến, Matic cùng Perez hai người ở trong trận đấu rực rỡ hào quang. Không những ở giữa trận chặn đường hiệu suất kỳ cao, càng là liên tục xúi dục khoái công cho Monaco phong tuyến chuyển vận đạn pháo. Fan cao trận đấu này không để người thất vọng, bên trên nửa chàng sau mỗi tiến một cầu, chỉ bằng mượn hạn nửa mùa giải dẫn bóng số. Hắn đã siêu việt Nimani thành vì Monaco trong đội xạ thủ tốt nhất. Perez dệt hoa trên gấm, Monaco tại sân khách 3-0 toàn thắng Sochi. Monaco nhìn như quét qua xu hướng suy tàn lấy được một trận quý giá thắng lợi. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc vẫn là duy trì thanh tình. Sochi tại sân nhà đấu Pháp tích cực không bị cản trở, cho chúng ta đầy đủ tiến công không gian. Monaco hôm nay biểu hiện so sánh với một trận tốt, nhưng đại thắng không nên che đậy cặp mắt của chúng ta. Chúng ta hẳn là thấy rõ hai đội thực lực sai biệt. Sochi thua mất một trận đánh cược. Nói một cách đơn giản, Sochi so Auxerre yếu, đồng thời chọn lựa chiến thuật không có Auxerre càng tốt hơn. Monaco tại sân khách thắng được rất nhẹ nhàng, nhưng muốn nói cho rằng đội bóng lại sẽ khôi phục lại đánh đâu thắng đó trạng thái, cái kia ngược lại là chưa hẳn. Cùng một vòng thi đấu bên trong Marseille, Bordeaux, Lyon nhau nhau thủ thắng, Toulouse đánh ngang về sau trực tiếp vô duyên trước 3. Monaco 75 phân, Bordeaux 69 phân, Marseille 67 phân, Lyon 60 phân. 3 ngày sau đó, Monaco tờ chấn sân nhà nghênh chiến vừa mới tuyên bố bảo đảm cấp thành công Valenciennes. Trận đấu này lúc trước Tư Đồ Vân Binh vẫn là duy trì bình tĩnh trạng thái, để đám cầu thủ tận khả năng gắng giữ lòng bình thường đi tranh tài. Mặc dù bên trên một trận đấu thắng được nhẹ nhõm, nhưng Monaco có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, dấu hiệu chính là đám cầu thủ đối đãi tranh tài vô cùng chăm chú, tích cực chạy, cố gắng truyền tốt mỗi một chân cầu, thận trọng đối chờ cơ hội, tấp nập quan sát, bảo trì phối hợp phòng ngự, trận hình nghiêm mật, vân vân. Ngã một lần khôn hơn một chút, bại bởi Auxerre tranh tài có thể là Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau đối đội bóng trưởng thành lớn nhất một trận đấu. Đội bóng từ thất bại bên trong học đến rất nhiều, tại thắng lợi trên đường không học được đồ vật. Valenciennes không có danh tiếng gì, Louis II Stadium lại thượng tọa suất bạo dạp, fan hâm mộ bóng đá dùng hiện trường trợ uy đến cho đội bóng cố lên động viên. Khoảng cách quán quân gần trong gang tấc, lúc này đội bóng cùng fan bóng đá hoàn toàn đoàn kết ở cùng nhau. Mọi người hướng phía đồng dạng mục tiêu, đồng dạng phương hướng cộng đồng cố gắng, lục lực hợp ý. Và Valenciennes đám cầu thủ có lẽ tâm tư đều đã đặt ở ngày nghỉ. Ở trong trận đấu biểu hiện có chút tản mạn cùng tinh thần sa sút. Đã không có mọi người đồng tâm hiệp lực phòng thủ, cũng không có tích cực đi chế tạo phản kích uy hiếp. Chỉ là bày ra một cái nhìn như hữu mô hữu dạng phản kích trận hình. Nhưng ở chi tiết bên trong lại bộc lộ ra đội bóng không yên lòng tệ nạn. Monaco trung tướng thì là vô cùng nghiêm túc đối đãi tranh tài. Tại đem nhịp điệu thi đấu dần dần tăng tốc về sau liền mang sập đối thủ, để Valenciennes hoàn toàn theo không kịp bọn hắn tốc độ. Chỉ dùng 20 phút, Monaco liền đã hai cầu dẫn trước. Nimanari cùng Mauro mỗi xây một công. Đứng tại bên sân Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười, cũng không có ngồi đang huấn luyện viên trên ghế trầm tĩnh lại. Nhưng hắn biết đội bóng tại hiện tại giai đoạn này, khí chất từ trong ra ngoài phát sinh biến hóa. Cái gì là cường đội? Chân chính cường đội có thể đánh trận đánh ác liệt, cũng có thể tuyệt đối bóp nát quả hồng mềm. Có chút ngụy cường đội gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Từ đầu đến cuối nhìn như có tranh quan thực lực, lại luôn vô duyên quán quân, bởi vì từ thực chất bên trong bọn hắn liền không có đủ cường đội chân chính tính ổn định. Monaco bẩm mùa giải tiến bộ đã đầy đủ nhiều, Tư Đồ Vân Binh cũng thực sự không cách nào ép buộc yêu cầu đội bóng lại lớn đến mức nào bay vọt. Nhưng đội bóng tự động có thể lại thành lâu một chút. Làm chủ soái đương nhiên đánh trong đáy lòng vô cùng vui mừng cùng kiêu ngạo. Các đệ tử của hắn, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc, điểm số đã biến thành 4-0. Phan Cao cùng Menium cũng đều dẫn bóng. Monaco hoàn toàn đánh sập, không có chút nào đấu trí Valenciennes. Nếu như bản vòng thi đấu Bordeaux không cách nào thủ thắng lời nói, như vậy Monaco sẽ nâng lên 2 vòng cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng nếu như Bordeaux thắng được bản vòng đấu, Monaco trên lý luận còn có ném quan khả năng, mặc dù xác suất cực kỳ bé nhỏ. Tư Đồ Vân Binh giữa trận lúc nghỉ ngơi để đội bóng nửa chàng sau tranh tài hơi khống chế một chút tiết tấu, xem như vì trận tiếp theo đi sân khách khiêu chiến Bordeaux chuẩn bị sẵn sàng. Hắn giữa trận là nói như vậy. Nửa chàng sau Monaco lại thỉnh thoảng còn sẽ chủ động tăng tốc đến xung kích Valenciennes phòng. Valenciennes hoàn toàn là quân lính tan rã trạng thái. Nửa chàng sau bị thay đổi trận Pino tại đăng chàng sau trong vòng 15 phút lập cú đúp. Đương toàn trận đấu kết thúc lúc, điểm số bài bên trên ghi chép một cái đối Valenciennes có chút tàn nhẫn số lượng. 7-0. Monaco trung tướng tại tranh tài kết thúc lúc cũng không có điên cuồng chúc mừng. Bọn hắn chỉ là nắm tay quơ quơ, sau đó đồng đội ở giữa lẫn nhau ôm, vỗ tay, nhìn trên đài Monaco fan bóng đá ngược lại là không hẹn mà cùng kêu gào, quán quân. Tư đồ Vân Binh sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra. Trận đấu này quá trình cùng kết quả cho thấy Monaco đối quán quân khát vọng. Nếu như vận khí tốt, chúng ta hôm nay sẽ đoạt giải quán quân. Nếu như Bordeaux thắng, vậy chúng ta liền trì hoãn đến tuần sau lại đoạt giải quán quân. Hắn hời hợt, lại để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Tuần sau, Monaco khách khiêu chiến Bordeaux. Sau trận đấu khi hắn trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Alonso đi tới nói với hắn, Bordeaux tại sân nhà 3-2 đánh bại Le Mans. Tư đồ Vân Binh sau khi nghe có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc Bordeaux thắng, Bordeaux đánh bại còn chưa triệt để lên bờ Le Mans đúng là trong dự liệu. Làm sao lại tại sân nhà ném đi hai quả cầu? Alonso thấp giọng nói, ta chỉ đơn giản nhìn trực tiếp bản text tinh hoa bộ phận. Đại khái là Bordeaux hơn nửa hiệp điên cuồng tấn công lại bị Le Mans đánh lén đánh một cái. Sau đó Chamex cùng World Cup tại hơn nửa hiệp tranh tài xong thành phản siêu. Nhưng nửa chàng sau lại không có thể giữ vững. Le Mans chỉ dùng 10 phút liền san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng là Planers tại toàn đội điên cuồng tấn công tình huống dưới sau chen vào phá khung thành. Mới giúp trợ Bordeaux mạo hiểm lấy được thắng lợi. Tư đồ Vân Binh sau khi nghe xong gật gật đầu. Hắn nói với Alonso. Quay lại chúng ta sẽ cùng nhau nhìn một chút tranh tài thu hình lại. Ta muốn biết đến cùng là Bordeaux tâm tính bên trên xảy ra vấn đề vẫn là thi đấu trạng thái xảy ra. Vấn đề, ấn đạo lý tới nói loại này tranh tài rất tốt đánh. Le Mans lấy phân dục vọng mạnh như vậy. Blanc không đến mức để tranh tài đánh cho như thế mạo hiểm. Chúng ta tổng kết một chút. Cũng là vì cuối tuần sau tranh tài làm chuẩn bị. Alonso gật đầu đáp ứng. Madmert Atlantic sân bóng, Bordeaux sân nhà, đường Blanc tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo phát biểu hoàn tất về sau. Hắn rời đi phòng thay quần áo lúc từ trợ thủ nơi đó biết được Monaco tranh tài kết quả. 7-0, xác định không có lầm, là 7-0. Tại trợ thủ liên tục xác nhận kết quả về sau, Blanc cả người hai vai sụ xuống. Hắn chán nản lắc đầu, lộ ra một vòng tự giễu ý cười. Thua, Bordeaux cho dù duy trì lấy lạc hậu 6 phân chênh lệch, nhưng là Monaco chỉ toàn thắng cầu ưu thế quá kinh khủng. Tại trận này 7-0 cuồng thắng về sau, Monaco dẫn trước Bordeaux tiếp cận 20 cái chỉ toàn thắng cầu. Coi như mùa giải cuối cùng hai trận thi đấu vòng tròn Monaco toàn bại, Bordeaux toàn thắng, hai đội điểm tích lũy san bằng, nhưng chỉ toàn thắng cầu bên trên Monaco ưu thế làm sao có thể là hai vòng thi đấu có thể đuổi chờ. Về, Bordeaux thua mất quán quân tranh đoạt, còn sót lại lý luận hy vọng khả năng ngay cả 1% xác suất cũng chưa tới. Tình huống này nước Pháp truyền thông tự nhiên cũng đều trước tiên biết được. Cho nên lại đi lẫn lộn Bordeaux có hy vọng nghịch chuyển Monaco đã không có ý nghĩa. Trên lý luận Monaco muốn tại cuối cùng hai vòng toàn bại, mà lại phun ra ngoài không sai biệt lắm 10 cái chỉ toàn thắng cầu. Bordeaux thì hai vòng toàn thắng, đồng thời lại tăng thêm 10 cái chỉ toàn thắng cầu. Lúc này mới có thể nghịch chuyển Monaco đoạt giải quán quân. Trừ phi Bordeaux tại trận tiếp theo trong trận đấu chỉ toàn thắng Monaco 6 cầu trở lên. Sau đó một vòng cuối cùng lại kỳ vọng Paris Saint-Germain có thể đánh lén Monaco. Cũng chí ít thắng Monaco 3 cái hoặc là càng nhiều. Chính Bordeaux đại thắng căng. Lúc này mới đi, không có nước Pháp phóng viên hoặc cầu bình nhà sẽ đi làm loại này nhàm chán dự đoán. Mọi người tình nguyện tin tưởng Monaco bị nước Pháp sát nhập. Thôn tính, cũng sẽ không tin tưởng Monaco sẽ bị nghịch chuyển. Ngược lại là đếm ngược vòng thứ 3 Lyon hồi quang phản chiếu tại sân khách đánh bại Marseille. Lại làm cho thi đấu vòng tròn tranh 3 còn có một tia lo lắng. Nhưng Marseille muốn khóa chặt trước 3,